Chàng rể bác sĩ, chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhận xét, vợ chồng chúng tôi từ xa đến, chân thành đến Kim Chi Lâm chữa bệnh. Tay nghề của bác sĩ kém cỏi, không xem được bệnh. Anh ta không những không xấu hổ mà còn lăng mạ vợ chồng chúng tôi và bảo chúng tôi cút trước mặt mọi người. Đại Khuê gào thét. Mọi người nói xem, có nhất thiết tồn tại một nơi như thế này không? Mọi người nghị luận sôi nổi về Kim Chi Lâm. Họ đều bày tỏ sự thất vọng với thương hiệu lâu đời. Còn nói sau khi thay người, tiêu chuẩn của phòng khám tụt dốc không phanh. Anh sai rồi. Tại sao tôi lại xúc phạm vợ chồng anh? Tôi còn đánh người nữa là đằng khác. Diệp Phi bước lên phía trước. Sau đó tát hai cái tát. Trực tiếp tát tên Đại Khuê và người phụ nữ nọ ngã chồng vó. Á, vợ chồng tên Đại Khuê hai tay ôm má hét lên. Bác sĩ Kim Chi Lâm đánh người. Bác sĩ đánh người. Mau báo cảnh sát. Nhiều người đã mắng nhiếc Diệp Phi vô lễ và thậm chí còn nhắc điện thoại gọi cảnh sát. Mau gọi cảnh sát. Nhân tiện đưa truyền thông tới. Diệp Phi cười vỗ vỗ tay của hắn. Nói cho bọn họ biết có một người đàn ông sắp mang thai xuất hiện ở Kim Chi Lâm. Mang thai, đàn ông, tất cả mọi người giật nảy mình. Vợ chồng Đại Khuê chấn động, khó tin nhìn Diệp Phi. Khốn khiếp, anh nói bậy bạ gì đó. Đại Khuê khí thế hùng hò. Anh vu khống chúng tôi. Chúng tôi phải khiếu nại. Phải đóng cửa phòng khám này ngay. Khiếu nại. Diệp Phi từ chối cho ý kiến, cười cười tiến lên lại tát hai bạt tai, trực tiếp đánh ngã vợ chồng Đại Khuê. Anh mang một người giả nữ tới, buộc chúng tôi phải làm cho anh ta mang thai. Anh có xấu hổ khi đi kiện không vậy? Bố anh mang thai được hay ông nội anh mang thai được vậy? Diệp Phi giẫm lên người phụ nữ trẻ, trước khi Đại Khuê xông lên, anh kéo váy của người vợ. Á, cô vợ trẻ hét lên trong tiềm thức. Cô ta đưa tay ra để che vùng nhạy cảm của mình. Nhưng đã quá muộn, địa phương căng phồng kia lộ ra trước mắt mọi người. Hoàn toàn bằng phẳng, chết tiệt, thật là đàn ông, thật sự là cay con mắt mà. Má ơi, muốn làm cho đàn ông có bầu. Đây không phải là quấy rồi sao? Buộc bác sĩ làm cho một người đàn ông mang thai. Không bằng bảo bác sĩ biến một con chó thành một người phụ nữ. Một đám đông khán giả bàn tán. Chửi bới vợ chồng Đại Khuê. Vài người suýt nữa đã lao vào định đánh. Cảm thấy họ lừa gạt tình cảm của mọi người. Diệp Phi tiền lên đá tên Đại Khuê. Đánh gãy hai cánh tay anh ta rồi ném ra ngoài. Mọi người chạy đến hóng hớt. Trải qua một trận náo loạn của vợ chồng Đại Khuê. Kim Chi Lâm trở nên nổi tiếng hơn. Đột nhiên có rất nhiều bệnh nhân. Thậm chí có cả bệnh nhân của Hành Y Cư cũng kéo sang. Diệp Phi bắt lực. Lúc đầu anh hy vọng Hành Y Cư sẽ chia sẻ một số bệnh nhân. Nhưng cuối cùng nó đã tăng lên gấp đôi. Anh và Tôn Bất Phàm khám bệnh tới 6 giờ mới xong. Cách chương.